thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dĩ Niên cúi đầu nhìn tôi, giống như đang âm thầm hỏi, anh quên gì chứ, anh còn chưa nhớ ra là có mang nữa mà. Lục Tuyết thấy anh ta mơ hồ bối rối, khẽ cười một tiếng. Nhìn, không mang thì nói không mang, nói dối không phải thói quen tốt đâu. Nếu em thật sự muốn, chị cho em cái này cũng được mà. Tôi đảo tròn mắt, đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía lều của cô ta và Lục Bảo Nhi, vịt bay lạc bầy. Em thật sự có mang, chỉ là để quên trong lều của chị Tiểu Tuyết thôi à? Nghe vậy, Lục Tuyết lập tức nhíu mày. Còn Lục Bảo Nhi thì rõ ràng là hoảng loạn thấy rõ. Các khách mời khác đều hoang mang, chỉ có Giang Dĩ Niên là hiểu được ý tôi, bước chân vừa xoay liền đi về phía lều của Lục Tuyết. Cô ta theo phản xạ bật thốt lên, hai người không được vào Lục. Tôi chớp mắt ngây thơ hỏi, tại sao à? Lục Tuyết cố gắng giữ nụ cười. Trong lều chị không có túi thơm của em. Tôi nghiêm túc nói rõ, chắc chắn là chị nhớ nhầm rồi. Các khách mời thấy tình hình như vậy, nhất thời không biết bênh ai, chỉ có thể nói xuôi. Có khi thật là Nhiên nhớ nhầm cũng nên. Nó không tin, vậy thì cứ để Giang Dĩ Niên vào tìm đi. Dù sao túi thơm của Bảo Nhi cũng đã phát hết rồi, tìm cũng không ra được cái nào nữa đâu. Sắc mặt Lục Tuyết từ từ tái nhợt, Giang Dĩ Niên khẽ cười khinh bỉ, rồi bước đến trước lều. Lục Bảo Nhi vội vàng chặn lại, lớn tiếng, anh không được vào. Giang Dĩ Niên cúi đầu, liếc cô ta với ánh mắt cực kỳ khinh thường, sau đó nhấc tay lên, xách cổ áo cô bé, đặt sang một bên. Lều là do tổ chương trình phát, khi cần thiết các khách mời vẫn phải phối hợp quay hình, nên cũng không tính là đồ vật cá nhân riêng tư gì. Giang Dĩ Niên vào lều tìm một lúc, khi mọi người đều tưởng tôi đang nói dối, chờ xem trò hề thì. Anh ta cuối cùng cũng ló đầu ra, trong tay cầm theo một túi ni lông đen. Các khách mời lập tức xúm lại. Cái gì vậy? Giang Dĩ Niên không nói gì, liếc Lục Tuyết bằng ánh mắt đầy khinh miệt, sau đó lật túi ni lông lại, đổ toàn bộ thứ bên trong ra lạch cạch xuống đất. Mọi người, sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ thấy trong túi nhựa, chính là một đống lớn những chiếc túi thơm giống hệt loại mà Lục Bảo Nhi tự tay làm. Vừa nãy, sắc mặt Lục Tuyết cứng đờ, vô cùng khó coi, còn Lục Bảo Nhi thì mặt tái nhợt, như sắp khóc đến nơi. Tôi vui vẻ chen lên, ngồi xổm bên đống túi thơm chất thành núi nhỏ, rồi hào sảng nói với các khách mời. Chỉ là túi thơm thôi mà, em có nhiều lắm, các anh chị cứ lấy thoải mái nhé. Cách chương.